Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 244, chương 244, Tam Nhãn Ma Lang. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện lần thứ 7 tại, chương 244, Tam Nhãn Ma Lang dựa theo Diệp Chân lúc ban đầu so sánh. Chương này tàng bảo đồ bên trên chỗ biểu thị tàng bảo địa điểm. Phù Hồng Giang Trung Bộ An Thai Sơn cùng Thăng Long Giang phần đuôi Dã Lan Sơn đều phụ họa điều kiện. Nhưng khi Diệp Chân đến Phù Hồng Giang Trung Bộ An Thai Sơn đem thực địa cùng tàng bảo đồ từng cái so sánh về sau, Diệp Chân đã có chắc chắn 8 phần 10 kết luận tàng bảo đồ chỗ biểu thị địa điểm ngay tại An Thai Sơn. Lúc này ở trên bầu trời quan sát, phụ cận địa hình càng phù hợp tàng bảo đồ bên trên chỗ rất nhỏ. Tỉ như chi kia ngang nhánh sông trước hẹp sau rộng, lân cận Phù Hồng Giang tòa thứ nhất sơn phong có chút dốc đứng các loại. Diệp Chân thần niệm khẽ nhúc nhích, vân dực hổ cái kia dài đến hơn 10 mét hình thể lập tức bắt đầu thu nhỏ. Không có mấy hơi, một cái lớn chừng bàn tay mini tiểu miêu liền phiêu lạc đến Diệp Chân lòng bàn tay. Vân dực hổ tiểu miêu cánh thịt vừa thu lại, bị nó tụ tập mà đến lượng lớn vân khí như vậy tán đi. Diệp Chân thân hình cũng trên không trung hiển hiện ra. Thân hình khẽ động, Diệp Chân liền hướng lấy người gần nhất đỉnh núi rơi đi. Đã tới, Diệp Chân liền chuẩn bị bình thường tìm tòi một cái. Tấm kia tàng bảo đồ nhìn qua sát có tư thế, nói không chừng thật có thể phát hiện vật gì tốt. Có điều, nghĩ thì nghĩ, Diệp Chân đưa mắt chung quanh thật bắt đầu siêu tầm thời điểm. Mới phát giác cái này độ khó rất lớn, dù là Diệp Chân trong tay nắm giữ tàng bảo đồ. An Thai Sơn là cổ An Quốc cảnh nội lớn nhất, hung hiểm nhất sơn mạch, không có một trong, kéo dài gần vài nghìn dặm. Lớn nhỏ ngọn núi gần vạn, quy mô của nó vẻn vẹn so Hắc Thủy Quốc bên trong Âm Sơn sơn mạch nhỏ một chút. Muốn bằng hé ra bất quá 3 thước vuông, đánh dấu vô cùng đơn giản tàng bảo đồ tìm được tàng bảo địa điểm. Quá khó khăn, theo như tàng bảo đồ bên trên chỗ biểu thị, tàng bảo địa chút hẳn là tại An Thai Sơn trung tâm. Có điểm giống là đất trũng, bốn phía đều là ngọn núi cao vút. Cũng may mắn Diệp Chân đã là dẫn linh cảnh võ giả, có thể ngự không phi hành không trung quan sát địa hình. Bằng không, Diệp Chân hiện tại làm chuyện thứ nhất, liền là quay đầu rời đi. Ngay cả là Diệp Chân có thể ở trên không quan sát. Người đi đường thời điểm, Diệp Chân chỉ có thể dùng hai chân chạy đi. Ngẫu nhiên cần quan sát địa hình lúc, tiêu tốn mấy hơi thời gian nhất phi trùng thiên, nhanh chóng quan sát mấy hơi, lập tức phản hồi mặt đất. Trên bầu trời, nhất là những này tràn đầy yêu thú phía trên không dãy núi, không trung tính nguy hiểm là mặt đất mấy lần thậm chí là mười mấy lần. Ngay tại vừa rồi, một cái phát ra khí tức khủng bố quái điểu, từ một chỗ sơn phong xông ra, tựa hồ là đem Diệp Chân trở thành con mồi. Nếu không phải Diệp Chân xem thời cơ nhanh, khoảng cách lại có chút xa, Diệp Chân giờ phút này sợ là bảo tàng không tìm được. Trước hết thành quái điểu trong bụng món ăn. Đương nhiên, trên mặt đất nguy hiểm cũng là không nhỏ. Yêu thú dày đặc, không cẩn thận bước vào cường đại yêu thú lãnh địa, cái kia lập tức liền là tai họa ngập đầu. Nhưng là Diệp Chân nửa cái vua sơn lâm tên tuổi cũng không phải gọi không. Cẩn thận lắng nghe dưới, trong núi rừng đủ loại động vật, cho dù là lớn chừng quả đấm gai nhím, cũng là thành Diệp Chân tình báo đủ, có thể làm cho Diệp Chân sớm biết được xâm nhập loại nào yêu thú lãnh địa, ở đâu là khu vực nguy hiểm, lẩn tránh hơn phân nửa nguy hiểm. Cao hứng nhất liền phải thuộc vân dực hổ tiểu miêu. Mấy ngày kế tiếp, ăn được miệng đầy là dầu, ân, phải nói miệng đầy là máu. Vừa mới bị Diệp Chân chém giết yêu thú ẩn chứa lượng lớn năng lượng mới mẻ huyết nhục, là vân dực hổ tiểu miêu yêu nhất. Săn giết thu được nhân giai yêu thú, thì bị Diệp Chân xem như đồ ăn vặt, trực tiếp thưởng cho Vân Dực Hổ Tiểu Miêu. Trong lúc mơ hồ, Diệp Chân cảm thấy Vân Dực Hổ Tiểu Miêu lông tóc lại trở nên lóe sáng một chút. Khí tức cũng biến thành càng thêm hùng hồn. Có điều, Diệp Chân cảm thấy cái này có thể là ảo giác của mình. Bởi vì Vân Dực Hổ Tiểu Miêu huyết mạch phẩm giai là địa giai trung phẩm. Bây giờ tu vi đã đạt tới địa giai trung phẩm, rất khó còn nữa tăng trưởng khả năng. Nhưng Diệp Chân nhớ rõ, mẫu thân của Vân Dực Hổ Tiểu Miêu, năm đó bởi vì ấu tử mất đi nguyên nhân phát cuồng, dưới cơ duyên xảo hợp đem phẩm giai đột phá đến địa giai thượng phẩm, đã trở thành Vân Dực Hổ Vương. Vân Dực Hổ Tiểu Miêu có cùng mẫu thân Vân Dực Hổ Vương giống nhau huyết mạch. Nếu là ở cực đoan kích thích dưới, nói không chừng cũng có như vậy một đường khả năng có thể đột phá trở thành Vân Dực Hổ Vương. Nhưng là Diệp Chân đi đâu tìm loại kích thích này đi? Ít nhất trước mắt, Diệp Chân liền là muốn dập khuôn nguyên dạng, cũng phải trước hết để cho Vân Dực Hổ Tiểu Miêu sinh ra mấy cái hổ tử đến. Chỉ có thể trước hết để cho Vân Dực Hổ Tiểu Miêu thời gian dần qua tích lũy lấy. Hậu tích bạc phát cũng khó nói, dù sao trước mắt Diệp Chân săn đuổi đến yêu đan, địa giai trở xuống yêu đan, toàn bộ tiến vào Vân Dực Hổ Tiểu Miêu trong bụng, về phần địa giai hạ phẩm, còn có ngẫu nhiên có thể săn đuổi vào tay địa giai trung phẩm yêu đan, thì tiến vào Diệp Chân bụng, nói cho đúng là tiến vào Thận Long Châu bụng. Tại ma hồn chiến trường lúc, Thận Long Châu bởi vì hấp thu địa giai thượng phẩm yêu thú thủy hỏa kim viên yêu đan bên trong đài bộ phận lực lượng, để Diệp Chân cảm giác Thận Long Châu đệ nhị trọng không gian tựa hồ sắp giải phong. Diệp Chân rất chờ mong Thận Long Châu đệ nhị trọng không gian có thể mang cho hắn dạng gì chỗ tốt. Cho nên trong khoảng thời gian này, vẫn luôn tại vì thế mà cố gắng. Chỉ cần có địa giai yêu đan, Diệp Chân một mạch để Thận Long Châu hấp thu. Nhưng để Diệp Chân buồn bực là 20 viên địa giai hạ phẩm yêu đan, 3 viên đi lên địa giai trung phẩm yêu đan bên trong năng lượng ẩn chứa để Thận Long Châu thu nạp sạch sẽ. Nhưng là Thận Long Châu đệ nhị trọng không gian phong ấn chỉ là tại rung động, tựa như lúc nào cũng có sụp đổ khả năng, nhưng chính là không tiêu tan. Chuyện làm 99, cái kia cuối cùng khẽ run rẩy liền là không ra. Đối với cái này, Diệp Chân cũng là bất đắc dĩ, chỉ có thể chờ đợi đợi. Thận Long Châu lớp phong ấn thứ nhất giải phong, bởi vì đều là vô ý thức giải phong, đã trải qua mấy trăm năm, hơn mấy chục thế hệ. Cái này lớp phong ấn thứ hai nghĩ đến cũng sẽ không quá dễ dàng. Diệp Chân một liền tại An Thai Sơn tìm tòi mấy ngày, chém giết yêu thú vô số, linh dược cũng mầu đến không ít, nhưng là giống như tàng bảo đồ bên trên đánh dấu cái kia tứ phía tất cả đều là cao phong địa phương, nhưng vẫn không có tìm được. Tại xâm nhập An Thai Sơn về sau, liền là không trung quan sát cũng không dám dùng. Sơn mạch chỗ sâu, mây mù dày đặc, không trung quan sát cái gì cũng không nhìn thấy. Diệp Chân chỉ có thể chẳng có mục đích tìm kiếm. Trong nháy mắt, Diệp Chân tại An Thai Sơn chỗ sâu hoảng du nửa tháng. Nếu không phải chữ vật giới chỉ tùy thân mang vật tư tương đối, Diệp Chân này lại sợ đều có thể thành dã nhân. Một ngày này, Diệp Chân vừa mới chém giết năm đầu vây công hắn địa giai hạ phẩm yêu thú Âm Phong Lang. Vừa mới tìm ra hai viên yêu đan về sau, hai đạo tiếng kình phong đột ngột từ trong núi truyền đến. Thính phong phân biệt hướng, cái kia hai đạo tiếng kình phong tựa hồ là hướng về phía Diệp Chân tới. Vân Dực Hổ Tiểu Miêu trong nháy mắt nhỏ đi, thu liễm khí tức che giấu đến một bên. Nếu là thật sự có ngoài ý muốn, xem như kỳ binh trong giây lát đập ra, tác dụng phi phàm. Hôm đó chém giết huyết hồ kiếm Doãn Khai Niên, rất lớn trình độ cũng là bởi vì Vân Dực Hổ Tiểu Miêu kỳ binh đột xuất. Trong thời gian ngắn, hai tên trung niên võ giả liền xông qua cực nhanh đến Diệp Chân mấy trăm mét bên ngoài. Diệp Chân tay lập tức ấn vào trên chuôi kiếm, gương mặt cảnh giác, Diệp Chân bén nhạy cảm ứng được, một người trong đó quanh thân tản ra hóa linh cảnh võ giả khí tức. Một người khác khí tức cũng quả nhiên là lăng lệ vô cùng. Ai, nghe lầm, ta còn lấy là tam nhãn ma lang thanh âm. Không nghĩ tới, không phải, ai, cái này tam nhãn ma lang quá giảo hoạt. Đi đầu chạy đến quanh thân tản ra hóa linh cảnh khí tức mặt chữ quốc võ giả Điền Phong liếc nhìn. Diệp Chân trước người xác sói, liền thở dài một hơi, gương mặt thất vọng. Diệp Chân trên mặt vẻ cảnh giác, trong nháy mắt nhảy lên tới cực hạn, quanh thân hộ thể linh cương đã lóe lên, bởi vì đến phụ cận, Diệp Chân phát hiện, phía sau người võ giả kia vậy mà cũng là hóa linh cảnh võ giả. Mà ở trong núi rừng, võ giả bên trong lấy mạnh hiếp yếu sự tình, quá thường gặp, thấy hơi tiền nổi máu tham nói giết liền giết sự tình. Nhiều vô số kể, huynh đệ, chớ khẩn trương, chúng ta không có ác ý gì. Chậm một bước chạy tới xương gò má cao ngất võ giả Hà Khánh Băng gặp Diệp Chân gương mặt khẩn. Trương, xa xa liền cười bày nổi lên hai tay, ra hiệu bọn hắn không có ác ý gì. Huynh đệ, có hay không thấy qua tam nhãn ma lang hành tung? Hai huynh đệ chúng ta bởi vì cần tam nhãn ma lang trên người một vật. Tìm đồ chơi kia hơn một tháng, này lại liền là nghe được sói gào âm thanh mới tới. Hà Khánh Băng giải thích nói, tam nhãn ma lang, không có, Diệp Chân đáp, Hà Khánh Băng chân mày cau lại. Huynh đệ, thực sự chưa thấy qua. Úp, đúng rồi, tam nhãn ma lang phân và nước tiểu cũng là rất đặc thù. Tam sắc phân và nước tiểu, có hay không thấy qua? Nếu là huynh đệ có thể cung cấp tin tức cho chúng ta. Hai huynh đệ chúng ta tất có thâm tả. Tam sắc phân và nước tiểu. Chưa thấy qua, Diệp Chân chậm rãi lắc đầu. Thần sắc lại là không dám chút nào buông lỏng. Giảo hoạt như hồ gia hỏa Diệp Chân gặp qua không ít. Sao lại bởi vì mấy câu mà buông lỏng cảnh giác? Đã như vậy, chúng ta đây sẽ không quấy rầy. Huynh đệ nếu là phát hiện tam nhãn ma lang hành tung, chỉ cần bay đến không trung học vài tiếng sói chu, chúng ta liền có thể phát hiện, đến lúc đó, tất có thâm tạ. Tốt, nói xong, Điền Phong cùng Hà Khánh Băng xoay người rời đi, xem ra không hề giống là thấy hơi tiền nổi máu tham liền giết người cướp của ác nhân. Vừa đi ra không có vài bước, Hà Khánh Băng đột nhiên quay người nói ra. Huynh đệ cũng là tới trong núi rừng sông Sáo A. Xin thứ cho ta lắm miệng một câu. Nơi này đã là An Thai Sơn giải đất trung tâm. Huynh đệ tuyệt đối không thể xông lên trước nữa. Vì sao? Úp, ra cánh rừng cây này. Đi lên trước nữa 200 dặm đường. Bay qua ngọn núi nhỏ kia. Bên trong có thung lũng. Dày đặc vô hình vô vị khí độc. Cho dù là chúng ta võ giả, cũng là bên trong chi hẳn phải chết, tuyệt đối không thể xâm nhập. Đúng rồi, chỗ kia rất rõ ràng, chung quanh có hơn tòa ngọn núi cao vút, ngàn vạn không thể xâm nhập. Ta một cái huynh đệ, ai, không đề cập nữa. Nói xong câu đó, không đợi Diệp Chân nói cái gì, Điền Phong cùng Hà Khánh Băng liền xoay người rời đi, không có mấy hơi. Thân hình liền biến mất ở trong núi rừng, lưu tại chỗ Diệp Chân lại là lặng rồi. Thung lũng, chung quanh là ngọn núi cao vút, còn là nhiều tòa, những này yếu tố tụ hợp cùng một chỗ. Không phải là tàng bảo đồ bên trên tàng bảo địa chút đặc thù sao? Tìm thời gian dài như vậy không tìm được, Diệp Chân đều chuẩn bị từ bỏ, nhưng từ người qua đường mấy câu ở bên trong lấy được manh mối. Vậy cũng là vận khí sao? Diệp Chân cười cười, thân hình triển khai, hướng về phía trước chạy gấp mà đi. Ra rừng cây, chạy hết tốc lực 200 dặm đấy, lật lên một tòa tràn đầy thảm thực vật núi nhỏ thời điểm. Diệp Chân ánh mắt đột nhiên vui vẻ. phương xa bảy đạo cao phong đứng vững, làm thành một vòng, vậy không chính là tàng bảo đồ chỗ bày ra địa điểm sao? PS, hôm nay chỉ có thể vì các huynh đệ đưa lên một chương. Mấy ngày nay tại vì chạy nàng dâu điều động chuyện công việc, vô cùng phiền toái, lại thiếu các huynh đệ một chương, chung thiếu các huynh đệ hai chương, trong mấy ngày này sẽ từng cái bổ sung. Ai, chư tam tiểu thị dân một cái, cầu người làm việc thực sự rất khó. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.